chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2996, chương 2997, tháng 15 tháng 8 ngày này, trường Bạch Sơn Vân Điên ao trên không đột nhiên bị thiêu đến đỏ bừng. Vân Điên ao nước trong nháy mắt bị bốc hơi hơn phân nửa. Hơi nước mưa lớn lăn lộn, bị liệt diễm chiếu huyết hồng. Tất cả mọi người chỉ cảm giác mình trước mắt bị ngọn lửa chỗ vây quanh. Tại cái kia phần thiên diệt địa khủng bố nhiệt độ phía dưới run rẩy. A, đi chết, Vương Đại Đông một tiếng gầm nhẹ. Hai mắt sung huyết, giống như theo địa ngục trở về ác ma. Bảo vệ Vân Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, tay bấm một đạo pháp quyết. Chiếc chuông lớn kia liền bao phủ ở trên người hắn, đem hắn đoàn đoàn bao khỏa. Phong đến cực kỳ chặt chẽ. Oanh, một đạo tung hoành thiên địa liệt diễm kiếm khí theo hư không chạm dưới. Cùng cái kia chuông đồng ở giữa va chạm phát ra ngôi sao nổ tung một thật lớn tiếng vang. Cùng lúc đó, từng đợt hừng hực hỏa quang hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phương viên trong vòng trăm thước, ào ào hóa thành biển lửa. Bảo vệ Vân Phong trong lòng hoảng sợ không thôi. Cả trái tim tại run rẩy kịch liệt. Có một loại bất an suy nghĩ. Răng rác, một tiếng thanh thúy thanh âm hướng trên chuông đồng vang lên. Bảo vệ Vân Phong từ nội bộ có thể nhìn thấy chuông đồng trên thân vết nứt. A, cái này sao có thể? Ánh mắt của hắn kinh hãi. Hắn cái này chuông đồng chính là hắn theo một chỗ trong cổ mộ đạt được bảo vật. Tuy nhiên không bằng trước kia cái chuông đồng, nhưng cũng không phải chí tôn có thể đánh cho nát. Liền xem như hắn toàn lực xuất thủ đều chỉ có thể dung chuyển chuông đồng, mà không thể đánh nát hắn. Giờ phút này chuông đồng giống như một cái như đồ sứ. Trên thân phủ đầy vết rách, bảo vệ Vân Phong có thể kết luận, khẩu này loại chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn một chỗ. Ngay lúc này, Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng theo chung quanh hắn truyền tới. Lão thất phu, ta muốn nhìn, người cái này ô quy xác ngã xuống đất cái kia thừa nhận được ở ta công kích. Vương Đại Đông dẫm, tại thủy vị lặn xuống Vân Điên ao nước phía trên. Trong nháy mắt nhảy ra một dải lụa bạch hồng rơi vào ngươi chuông phía trên. Đông, một tiếng vang trầm, cái kia chuông đồng không chịu nổi gánh nặng, lộ ra bảo vệ Vân Phong thân hình đi ra. Vây xem tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cái này kịch vui tính một màn. Vốn cho rằng Vương Đại Đông đã không có sức phản kháng thời điểm thế mà tới một cái đại lật bàn. Hiện tại là Vương Đại Đông tại đặt ở bảo vệ Vân Phong đánh. Bảo vệ Vân Phong hiện tại sắc mặt tái nhợt, chỉ nghe thấy Vương Đại Đông kinh hãi a một tiếng, giết. Ngay sau đó, Vương Đại Đông một đạo liệt diễm kiếm khí vung xuống, xé rách không gian kiếm khí hướng bảo vệ Vân Phong tới gần. Bảo vệ Vân Phong hoa dâm tóc ngắn nhất thời dựng thẳng lên. Áo mặc đột nhiên nổ tung, lộ ra hắn mạnh mẽ bắp thịt đi ra. Ngay sau đó, trên mặt hắn nếp nhăn ít đi, đầu là tóc từ trắng biến thành đen. Cái này người thay đổi thần thái sáng láng, ào ào tuổi trẻ 30 tuổi đồng dạng. Cái gì? Bảo vệ lão cũng bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên. Cái này Vương Đại Đông đến tột cùng là quái vật gì? Hắn thế mà đem bảo vệ lão bước đến nước này. Hắn đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Hừ, bảo vệ Vân Phong con mắt màu đen tại bờ nhìn lên Vương Đại Đông. Sắc mặt hừ lạnh nói, lại ăn ta nhất quyền. Nói, liền mau lẹ đưa tay. Tốc độ thì tựa như tia chớp nhanh chóng. Ầm ầm, hư không bên trong một tiếng sấm vang. Một cỗ hủy thiên diệt địa thôn phệ tinh không giống như lực lượng kinh khủng theo hắn trên nắm tay phóng thích mà ra, mà lại, bảo vệ Vân Phong quanh thân khí thế cũng ngưng luyện đến tối đỉnh phong. Ép tới quan sát người đồng loạt lui lại đến dưới núi. Lâm Thi Nhi bị Thủy Nguyệt lôi kéo, mới vừa vặn đến dưới núi. Bên tai liền truyền đến một tiếng oanh minh. toàn bộ trường Bạch Sơn Mạch đều tại rung động. Lâm Thi Nhi sắc mặt không khỏi đột biến, lo lắng nhìn lấy trên núi. Vương Đại Đông lần nữa bị đánh rơi xuống đáy ao. Thánh thể sụp đổ, nứt ra từng đạo tinh hồng vết nứt. Sau đó hắn tại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nội tạng toái phiến. Nhưng hắn hai mắt lại là càng phát ra tinh hồng. Lập tức theo nhơ bẩn đáy nước nhảy ra. Thực sự nước mà đi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy bảo vệ Vân Phong. Ta một kiếm này nên chém ngươi. Vương Đại Đông một chân bước ra. Cái này ao nước đột nhiên sôi trào lên. Nội tâm quát. Truyền kỳ chiến pháp. Quyết chữ. Dây. Nói xong, Vương Đại Đông quanh thân ngưng luyện một cái đem sắc bén lưỡi kiếm. Lý Vị Di Vương Nham chỉ cảm giác mình trường kiếm đang hoan hô. Tại hưng phấn phát run, muốn thoát ly bọn họ tay tìm đến phía Vương Đại Đông. Hai người vội vàng áp chế, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Vương Đại Đông. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai trong lòng người nghiêm nghị. Bị Vương Đại Đông cái này vô biên kiếm ý chỗ tin phục. Chém. Theo Vương Đại Đông một tiếng uống xong, bàng đại tinh thần lực trải rộng ra. Mấy ngàn thanh sắc bén lưỡi kiếm bị điều động, đồng loạt bay về phía bảo vệ Vân Phong. Lưỡi kiếm ùn ùn kéo đến đập xuống, che khuất trăng sáng, phát ra hàn mang, làm cho người ngạt thở. Bảo vệ Vân Phong lại không phải ngồi chờ chết người, đồng thời cũng sử xuất kim cương thể. Đó là hắn tại làm hòa thượng trong lúc đó tu tập một loại Phật gia hoành luyện công pháp. Phòng ngự lực kinh người. Hắn luyện một giáp, đã sớm luyện đến đạt đến tại hóa kính. Đến hắn cảnh giới này, chỉ cần không phải vũ khí hạt nhân, thì khó có thể giết chết hắn. Nhưng là Vương Đại Đông cũng là không sợ. Trong tay đã sớm nắm bắt một cái thanh sắc ngọc hồ lô. Mở, bảo vệ Vân Phong trong mắt bộc phát ra vô cùng vô tận quang mang. Quanh thân biến đến còn như lưu ly đồng dạng sáng chói. Mà hắn giờ phút này tựa như một tòa cao cao tại thượng thần đế đồng dạng quan sát chúng sinh. Bảo trì trạng thái trang nghiêm. Chết, Vương Đại Đông khuôn mặt giữ tợn gầm nhẹ. Lưỡi kiếm phát ra đóng mở thanh âm, giống như một đầu ngân sắc cự long. Leng keng lang lang, ngân sắc cự long cùng bảo vệ Vân Phong thân thể va chạm. Chỉ nhìn thấy thân thể của hắn tràn ra từng đợt ánh vàng rực rỡ hỏa quang. Thế mà Vương Đại Đông ngưng tụ lưỡi kiếm có hơn ngàn đem. Chen chúc mà tới, liền xem như chí tôn cao cấp đến cũng không dám đón đỡ. Phốc phốc, một thanh kiếm lưỡi đao tại bảo vệ Vân Phong trên mặt vẽ ra một vết thương. Máu me tung tóe, phi kiếm chiếu rọi ra hắn kinh hãi biểu lộ. Phốc phốc, một đạo, phốc phốc, hai đạo. Trong nháy mắt, bảo vệ Vân Phong trên thân liền bị cắt ra mấy trăm đạo vết thương. Tanh hôi mùi máu tươi trên không trung lan tràn. Bảo vệ Vân Phong nửa quỳ trên mặt đất. Bên người mặt đất bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Tí tách, một huyết dịch theo hắn trên gương mặt thấp rơi xuống đất. Hắn tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng. Khóe mắt rủ xuống đến càng thêm lợi hại. Ngươi thua, Vương Đại Đông đi vào trước mắt hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Lạnh nhạt nói, bảo vệ Vân Phong trong mắt lại lóe qua một tia không cam lòng thần sắc. Bỗng nhiên hướng Vương Đại Đông đánh tới, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng phần cười to nói, ha ha ha, đi chết đi. Vương Đại Đông liếc xéo lấy hắn, ngón tay khuất đạn, một nói vô hình kiếm khí liền xuyên thủng đầu của hắn. Vương Đại Đông, ngươi chết không yên lành. Hắn dựa vào chí tôn ương ngạnh sinh mệnh lực nguyền rủa Vương Đại Đông. Sau đó là hắn thẳng ngã xuống. Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, a, bảo vệ lão, chết, vây xem người bên trong không khỏi lộ ra vẻ đau thương. Hắn thế mà thắng, có ít người không thể tin nhìn lấy thanh niên kia, một mặt không thể tin, không dám tưởng tượng Vương Đại Đông lại có thể chuyển bại thành thắng. Thắng, Lâm Thi Nhi buông lỏng một hơi, thân thể mềm oặt tựa ở thủy nguyệt trên thân, tham lam hút lấy trên người nàng mùi thơm. Điều đó không có khả năng. Hồng Môn người nguyên một đám hai mắt đỏ bừng, nhè răng trợn mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, hận không thể đem Vương Đại Đông chém thành muôn mảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.